Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 045. Trên thực tế, ta đối với ba tuyển một vẫn là rất có tự tin. Shirakawa Yu có thể nào chú ý không tới Conan mờ ám. Từ lúc vừa nãy Conan nắm kỳ quái đồng hồ đeo tay nhắm vào hắn thời điểm, hắn liền âm thầm lưu ý, phân tích ra kim gây tê vận động phương hướng. Sau đó xảo diệu ngồi xổm người xuống, lẩn tránh mở gây tê. Vốn tưởng rằng bởi vậy, Conan sẽ bỏ qua nhằm vào hắn dự định. Có thể vừa mới hơi mất tập trung, phát hiện tiểu tử này cầm lấy cái gạt tan thuốc hướng hắn cười quái dị sau. Cả người hắn cũng không tốt. À, ngày hôm nay liền quyết định chính mình này công cụ người đúng không? Shirakawa Yu sắc mặt đen. Sau đó chú ý tới chính đang ran bên người xì xào bàn tán Sonoko thời điểm. Hắn sáng mắt lên, trong đầu đến chủ ý. Xui xẻo hài tử yêu thích gây tê đúng không? Yêu thích song hoàng đúng không? Yêu thích nhắm vào chính mình đúng không? Vậy được, chính mình vậy thì giới thiệu cho ngươi một vị hợp lệ công cụ người. Tương lai suy lý nữ vương. Nghĩ, Shirakawa Yu giả vờ lơ đãng đi tới Sonoko phía sau. Quay lưng Conan, lấy điện thoại di động ra, cúi đầu mân mê lên, cả người xem ra cả người đều là kẽ hở, kỳ thực hắn sớm đã mở ra, phân tích, đem phần lớn sức chú ý tập trung ở Conan trên người. Conan vừa nhìn hắn cúi đầu chơi di động, thỏa mãn cười, trong lòng thầm than cơ hội tốt, liền trốn ở không dễ phát hiện sofa mặt sau, sử dụng bú sữa khí lực. Hướng Shirakawa Yu sau não ném ra cái gạt tàn thuốc, một bên ném, còn một vừa hồi tưởng lên gần nhất gặp phải đối phương. Trải qua các loại, yêu thích nhổ nước bọt đúng không? Yêu thích quỷ tộc đúng không? Yêu thích thoát dây nói trạch lời đúng không? Vậy được, đúng lúc gặp ngày hôm nay đuổi tới án mạng, chính mình đánh cho chính là ngươi. Trong lòng có chút bụng đen suy tư, dùng sức ném xong cái gạt tàn thuốc. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp trúng mục tiêu. Conan lộ ra kế hoạch thông nụ cười, nhanh chóng thu về sofa sau trốn tốt, sau đó bắt đầu thao túng dụng cụ đổi âm thanh, điều ra Shirakawa Yu âm thanh. Nhưng là ở hắn mới vừa muốn nói chuyện thời điểm, Sonoko. Sonoko, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh lại đi à Sonoko. Mori tiểu thư, theo ta thấy, Suzuki tiểu thư hẳn là ngất đi. Yên tâm, vấn đề không lớn, nhưng là, nàng trên ót phồng lên như vậy bắt mắt bọc lớn. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, người trẻ tuổi đầu sắt, làm cho nàng ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được như vậy đối thoại âm thanh. Conan có chút mộng bức ló đầu vừa nhìn. Liền nhìn thấy Suzuki Sonoko sau não đẩy cái khuếch đại bọc lớn, té xỉu ở trên ghế salon, bất tỉnh nhân sự. A này, Conan há hốc mồm, hắn nhắm vào rõ ràng là Shirakawa Yu đầu A. Làm sao đập trúng Sonoko? Chẳng lẽ lại bị cái tên này đúng dịp trốn rơi mất? Đáng ghét, người này là từ đâu tới Âu Hoàng A? Tiểu gia hỏa cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm Shirakawa Yu, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng, cũng còn tốt không đánh trúng Ran, không phải vậy nhưng là phiền phức. Sonoko bên này thanh thế hấp dẫn hiện trường không ít người chú ý. Nếu sự tình đã phát sinh, Conan cũng hết cách rồi, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng dụng cụ đổi âm thanh điều ra Sonoko âm thanh, nhỏ giọng thử cái âm sau. Mượn Sonoko thân phận mở miệng, hơi chờ một chút, Megiwa thanh tra, hiện tại Megiwa điều tra đã tiến triển đến thuốc lá phân đoạn. Từ lọc miệng đo lường ra cyanua sau, hắn hoài nghi Naomichi là hung thủ, đang định đem người mang tới đồn cảnh sát, liền nghe đến trên ghế salon Sonoko, cúi đầu, nói chuyện. Sonoko à, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn dường như cúi đầu trầm tư như thế Sonoko, Megiwa nhìn chằm chằm đối phương cục u to trên đầu, sắc mặt quái lạ lại bổ sung một câu, người vừa nãy không phải té xỉu sao? Hừ hừ, Sonoko kha bên trong kha khí khẽ cười hai tiếng, nhờ có vừa nãy cái kia bất ngờ, nhường ta linh cơ hơi động, nhớ như giạt giáo, suy lý ra thật hung. Thật sự à Sonoko, ngươi lại suy lý ra phạm nhân. Ran kinh hỉ hỏi, Megiwa phiết phiết râu mép, lắc đầu một cái mở miệng. Ngươi đang nói cái gì à Sonoko bạn học, hung thủ không phải là Naomichi tiên sinh. Chính hắn đều nhận tội à, trốn ở sofa sau. Conan theo bản năng lắc đầu một cái. Vừa nãy ở án mạng hiện trường thời điểm, ta cũng nghe được cảnh sát dò hỏi. Người chết trước khi chết, tiếp xúc qua miệng đồ vật, chỉ có chocolate cùng thuốc lá. Đúng không? Đúng đấy. Cho nên nói hung thủ chính là ở thuốc lá lên hạ độc. Chấm ngoặc kép, Megiwa muốn giải thích. Conan ngắt lời nói. Naomichi xác thực chủ quan lên ý đồ giết người. Nhưng hắn nhưng thất bại. Mời ngài nhìn một chút tàn thuốc đi. Trong phòng thuốc lá cùng tàn, thuốc lá tách ra. Người chết đánh chính là không có lọc miệng hàng hiệu. Tiếp nhận Naomichi thuốc lá, hắn rất một cách tự nhiên. Ném mất lọc miệng sau khi mới đánh. Nói cách khác, người chết cũng không có nhận xúc có độc bộ phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Megiwa nghe sững sờ, như vậy hung thủ rốt cuộc là người nào? Hung thủ thật sự, chấm ngoặc kép, Conan theo thói quen dừng lại nháy mắt, kinh điển lưu hồi hộp, ngoặc kép, tự nhiên là vừa nãy vẫn bận thanh tẩy chén cà phê. Ngây thơ cho rằng như vậy có thể tiêu hủy chứng cứ phạm tội Minagawa phu nhân. Shirakawa Yu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiếp nhận hắn lại nói. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Conan tiểu tử này lại dài dòng một hồi. Trời đều muốn đen, cho nên mới xuyên cái miệng. Tăng nhanh dưới phá án tiến độ. Ây, chấm ngoặc kép, tay cầm dụng cụ đổi âm thanh. Thoải mái cảm giác cao nhất lời kịch bị cướp. Conan có chút buồn bực, nhưng hay là dùng Sonoko âm thanh phụ họa. Shirakawa tiên sinh nói không sai. Chân chính giết chết hắn là Minagawa phu nhân cái kia ly cà phê. Sở dĩ uống xong cà phê người đều không có chuyện gì, là bởi vì chất giải độc ở bánh gato bên trong. Minagawa phu nhân biết người chết có không ăn đồ ngọt quen thuộc, cho nên mới dùng như vậy thủ pháp. Chứng cứ, kiểm tra một chút nhà bếp thoát nước quản thì có thể tra ra được. Còn có phu nhân đánh cháo khối này chocolate này sẽ giấu ở quần áo bên trong. Đều sắp muốn hóa đi. Một hơi bảo hoàn toàn bộ suy lý. Không giống nhau. Không chờ Megiwa phản ứng lại, Minagawa phu nhân đùng một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ô ô gào khóc. Tốc độ ánh sáng nhận tội. Xin lỗi, ta tiên sinh sự nghiệp thất bại. Ta bất luận làm sao đều muốn đem di sản kế thừa tới tay. Người chết cũng không phải Minagawa phu nhân con trai ruột. Lần này giết người kế hoạch là vì kế thừa di sản. Mưu tài hại mệnh, rất rõ ràng động cơ, rất rõ ràng dòng suy nghĩ. Megiwa mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này. Chỉ huy Takagi, đem Minagawa phu nhân khảo đi. Takagi hàng này lòng tốt nâng dậy Minagawa phu nhân, còn không quên giết người Chu Thẩm Nghĩ. Ai, có lời gì, ta đến đồn cảnh sát đi nói đi. Minagawa phu nhân vừa nghe, nhất thời khóc càng hung. Vụ án viên mãn kết cuộc, cảnh sát điều tra lấy chứng sau, không quan hệ nhân sĩ cũng lục tục rời sân. Sonoko liền như là bị người quên lãng giống như, tựa ở trên ghế salon, đến nửa ngày mới chính mình tỉnh lại. Ai, ta làm sao, rất lợi hại đây Sonoko, lại suy lý ra chân chính phạm nhân. Cùng danh trinh thám so ra cũng bất đắc chí nhiều nhường. Ran tự đáy lòng vì nàng gieo hò cổ vũ. Conan nghe được câu này, hơi chút đắc ý gật gù. Vừa nãy quá trình là hắn suy lý. Vì lẽ đó, Ran khen Sonoko danh trinh thám bằng Ran khen hắn danh trinh thám. Ân, không tật xấu. Có điều, nhường hắn cảm thấy bất ngờ chính là Shirakawa Kaka. Vừa nãy Sonoko tỉ tỉ suy lý đến một nửa thời điểm, ngươi là làm sao biết hung thủ chính là Minagawa phu nhân? Hả, ta tùy tiện đoán. Nghe vậy, Shirakawa Yu cười híp mắt ngồi xổm người xuống, vò vò Conan đầu nhỏ. Đoán, Conan có chút bất ngờ. Đúng đấy, chính là đoán. Vừa nãy kẻ tình nghi không phải chỉ có Watanabe, Naomichi, cùng Minagawa phu nhân ba vị mới thỏa mãn trở thành hung thủ điều kiện sao? Shirakawa Yu vẻ mặt mê chi tự tin. Trên thực tế, ta đối với kinh điển ba tuyển một vẫn là rất có tự tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan khóe miệng co quặp. Cảm tình là ngươi mù mò. Quy quy, người này có chút thái quá a. Án mạng hiện trường đặt này chơi ba tuyển một. Ngươi một khi chọn sai, người ta nhưng là sẽ cáo ngươi vu hại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.